Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 233, thê tử của ngươi không phải thê tử của ngươi, mà là đệ tức của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật Viêm thần vực cầm ô chi hỏa thiêu đốt vạn vật thai bóng người ngã ngửa giữa biển lửa. Phần thân trên của Viêm Lam nứt toác, để lộ ra những vết thương lớn, máu chảy ra đỏ rực như dung nham. Bên kia, Tiêu Trầm Nghiên nằm bất động, ngọn lửa đã không còn ảnh hưởng đến hắn, nhưng vùng bụng lại có một vết thương xuyên thấu khổng lồ, giống như bị một cánh tay xuyên qua. Miệng vết thương cháy đen xung quanh, qua đó có thể thấy nội tạng bên trong hắn đang co giật, từng chút một tái sinh và hồi phục. Nhưng quá trình này rõ ràng không hề dễ chịu. Viêm Lam chống tay ngồi dậy, hai tay giữ lấy đầu mình, chỉ nghe rắc một tiếng, hắn vặn lại chiếc cổ đã bị xoay ngược 180 độ về vị trí ban đầu. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Trầm Nghiên, khóe môi nhếch lên đầy dữ tợn. Vết thương trên người hắn nhanh chóng kết vảy, nhưng lại lập tức bị ngọn lửa nung đỏ, biến thành tro đen, từng mảnh bay đi. Ở phía đối diện, vùng bụng Tiêu Trầm Nghiên cũng đã hoàn toàn hồi phục. Khả năng hồi phục cũng khá đấy. Viêm Lam cười nham hiểm, đánh thế nào cũng không chết được. Những thứ bảo bối mà nha đầu chết tiệt kia chuẩn bị cho ngươi đúng là vô dụng rồi. Tiêu Trầm Nghiên ngẩng lên, đôi mắt thâm trầm, nếu nhìn kỹ sẽ thấy đồng tử của hắn có chút khác lạ. Tựa như có ánh sáng kim sắc ẩn giấu trong đó, những mảnh vàng sẫm lấp lánh chồng chất nơi đáy mắt. Từ khi bị Viêm Lam kéo vào thần vực này, Tiêu Trầm Nghiên chưa từng có một khắc nghỉ ngơi. Viêm Lam ra tay tàn độc, từng chiêu đều mang sát ý như thể thực sự muốn giết hắn. Xương gãy, cơ bắp xé rách, cơ thể Tiêu Trầm Nghiên bị tôi luyện liên tục. Giống như một khối trầm kim bị nung chảy trong lửa đỏ rồi bị búa nện rèn rũa, tạp chất bị thiêu hủy, chỉ còn lại bản thể tinh thuần nhất. Viêm Lam nhìn ánh sáng lưu chuyển trong mắt hắn, trong lòng thầm tặc lưỡi. Quả nhiên là thần tộc chân chính, chỉ có thần hồn của thần tộc mới có thể tỏa ra loại ánh sáng vàng rực rỡ như vậy. Xem ra tên tiểu tử này chính là Thương Minh rồi. Trong lúc giao đấu với Tiêu Trầm Nghiên, hắn không ngừng sử dụng thần hỏa để khơi dậy sức mạnh trong sâu thẳm linh hồn hắn, và quả nhiên, hắn đã bắt được một tia khí tức. Thuộc về Xích Du, một linh hồn tại sao lại có hai loại khí tức? Viêm Lam không thể hiểu nổi. Tiểu tử, đánh lâu như vậy, ngươi hẳn cũng cảm nhận được sự bất thường trong linh hồn mình rồi chứ? Viêm Lam nói thẳng, hắn không thích suy nghĩ nhiều, nhưng tiểu tử trước mặt này rõ ràng cùng một dạng với con nha đầu chết tiệt kia. Đầu óc đầy những tính toán quanh co, tâm cơ thâm trầm. Tiêu Trầm Nghiên khẽ một tiếng, nhìn hắn, rồi mở miệng. Đa tạ Nhạc thúc phụ, trong lúc giao đấu với Viêm Lam, mỗi lần đến gần cái chết, trong cơ thể hắn lại trào dâng hai luồng sức mạnh. Chuyện này trước đây cũng đã từng xảy ra, nhưng chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Chính xác mà nói, sức mạnh trỗi dậy là thần lực trong thần hồn hắn, nhưng trong từng tia thần lực đều ẩn chứa một luồng vô lực. Vô lực này giống như một loại ký sinh trùng, hoặc có thể nói là tạp chất, lặng lẽ ẩn nấp trong thần lực, âm thầm xâm thực hắn. Trong quá trình hắn kiểm soát sức mạnh này, thần hỏa của Viêm Lam lại đóng vai trò như một loại lò luyện, giúp hắn trực quan cảm nhận được sự tồn tại của cả hai luồng sức mạnh trong cơ thể. Lão tử không thích vòng vo, ta nói thẳng luôn. Viêm Lam nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người ngươi có khí tức của Xích Du. Có lẽ gã đó đang ẩn sâu trong thần hồn ngươi, chưa hoàn toàn thức tỉnh. Trước khi gặp ta chắc ngươi cũng đã trải qua vài lần sinh tử, nhờ đó mà ngươi khôi phục một phần sức mạnh. Nhưng cũng chính vì vậy mà vô lực đã thẩm thấu vào cơ thể ngươi. Nói đến đây Viêm Lam bỗng cười đắc ý, ngươi nên cảm ơn lão tử. Nếu không nhờ thần hỏa của ta, e rằng ngươi sẽ bị vô lực xâm chiếm hoàn toàn mà không hề hay biết. Tiêu Trầm Nghiên gật đầu, đừng chỉ gật đầu không thế chứ. Ta nói với ngươi bao nhiêu như vậy, chẳng lẽ ngươi không nghĩ ra chút gì hữu dụng à? Viêm Lam không vui, nhe răng nhếch miệng đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc. Đó là Xích Du đấy. Bản thể thần hồn của ngươi là Thương Minh, sức mạnh của thần tộc và vu tộc vốn là đối lập. Ý thức của hắn lại có thể ẩn náu trong thần hồn ngươi, chuyện này vốn dĩ không thể xảy ra. Càng là thần hồn cường đại, càng không thể dung chứa dị vật. Tiêu Trầm Nghiên quả thật không nhớ ra chút gì liên quan đến Thương Minh. Nhưng có một số suy đoán không cần ký ức cũng có thể lý giải. Thần tộc và vu tộc dựa vào đâu để truyền thừa sức mạnh? Viêm Lam không nghi ngờ gì, đáp ngay. Thần tộc dựa vào thần hồn, Vu tộc dựa vào huyết mạch. Ánh mắt Tiêu Trầm nghiên lóe lên, suy đoán trong lòng hắn đã được xác thực. Nếu như huyết mạch mới là cầu nối truyền thừa của Vu tộc, vậy thì nếu bản thân Thương Minh vốn có huyết thống Vu tộc thì sao? Thiên Hậu là một vị thần như thế nào? Viêm Lam cau mày, vừa định mở miệng thì chợt khựng lại, lẩm bẩm. Bà ta là, mẫu thân của ngươi, hay nói đúng hơn là của Thương Minh. Nói xấu bà ta trước mặt ngươi cũng không hay, nhưng ta cũng không thể nói tốt về bà ta được nên ngươi đừng hỏi ta. Tiêu Trầm Nghiên nhìn hắn, xem ra thúc rất không thích bà ấy. Viêm Lam bĩu môi, lại nghĩ đến gì đó, mặt nghiêm lại. Ta nói trước nhé, bất kể sau này ngươi muốn làm hoàng đế ở nhân gian hay trở lại tam thập lục trùng thiên, cũng đừng mong con nha đầu nhà ta chịu cảnh bị bà. Mẹ chồng, bắt nạt, xem ra quan hệ giữa thần tộc và quỷ tộc không mấy tốt đẹp. Tiêu Trầm Nghiên trầm ngâm, nhíu mày, Thiên Hậu không thích quỷ tộc. Viêm Lam trợn mắt, không chỉ không thích quỷ tộc đâu, mẫu thân ngươi hếch mũi lên trời, ngoài bản thân bà ta thì chẳng ưa ai cả. Đã nói đến đây rồi, Viêm Lam cũng dứt khoát mở miếng, nói luôn cả những lời vừa nghĩ. Tiểu nha đầu nhà ta là đế cơ của địa phủ, địa vị thân phận không kém cạnh gì ngươi đâu. Đừng nhìn nó như kiểu không ai thương không ai yêu, ở địa phủ có không biết bao nhiêu kẻ thích nó đấy. Ngoài ta là thúc của nó còn có Bắc Đế là nghĩa phụ. Ngươi mà dám ức hát, pê nó thì cứ chờ mà chịu hậu quả đi. Còn nữa, dù các ngươi đã thành thân ở nhân gian, nhưng ta nghe nói các ngươi còn chưa bái đường, hôn sự này chưa được tính đâu. Nghe đến, chưa được tính, Tiêu Trầm Nghiên nhíu mày. Thế nào gọi là chưa được tính? Viêm Lam chống nạnh, một quỷ một thần muốn thành thân chính thức, phải nhỏ giọt tinh huyết và thần hồn lên đá tam sinh. Có như vậy hôn thư mới thực sự được công nhận, là trời đất chứng giám. Nói chung, người cứ liệu hồn mà cư xử cho đúng mực. Nói nghiêm túc thì, nha đầu nhà ta hiện tại vẫn chưa phải thê tử của ngươi. Nó phải tính là đệ tức, em dâu, của ngươi mới đúng. Hai chữ, đệ tức, khiến toàn thân Tiêu Trầm Nghiên cứng đờ. Hắn biết chuyện Thanh Vũ có một hôn ước với một con gà nào đó, nhưng mà... Di, Nhan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thốt ra hai chữ này, Viêm Lam nghe vậy, có chút ngạc nhiên. Người biết hắn à, vậy thì ta cũng chẳng cần phải giải thích nhiều. Nhưng nói thế nào nhỉ? Viêm Lam bĩu môi, dù chỉ là dị mẫu huynh đệ, anh em cùng cha khác mẹ, nhưng hắn đích thực là đệ đệ của ngươi. Hầy, đúng là chuyện dở hơi. Thê tử của ngươi không phải thê tử của ngươi, mà là đệ tức của ngươi. Cách chương.